Ta tu tiên tại gia tộc, chương 650, hợp tác cùng Nguyên Thần Tiên Thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Nguyên Thần Tiên Thành, tu sĩ Trần ra rừng Linh Chu lại ở vị trí chuyên môn neo đậu mọi người vừa bay xuống Linh Chu. Một vị nữ tu từ phủ mặc kim bào liền mang theo mấy vị tùy tùng bay tới. Chư vị chính là tu sĩ Trần ra. Kim bào nữ tu từ phủ ánh mắt trong lạnh nhìn mọi người một cái, tùy ý nói. Đúng vậy. Tại hạ là tu sĩ Trần gia Thương Châu, Trần Phúc Vinh, đặc biệt tới cầu kiến Cự Khuyết chân nhân, đây là bái thiếp tại hạ. Nói xong, Trần Phúc Vinh đem một phong bái thiếp màu vàng cung kính đưa qua. Kim đan chân nhân đương nhiên không phải tùy tiện một tu sĩ từ phủ, muốn gặp là có thể gặp được. Kim bảo nữ tu tiếp nhận bái thiếp, nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Đúng là bái thiếp của chân nhân, chỉ là ta phải nhắc nhở chư vị, chân nhân bận rộn, không phải chư vị muốn gặp là có thể gặp được. Thấy thế, Trần Phúc Vinh nhất thời thấu hiểu, lặng lẽ đưa tới một cái túi chữ vật tới, bồi cười nói, mong tiên tử ở trước mặt Cự Khuyết chân nhân nói vài câu tốt đẹp. Kim bào nữ tu bất động thanh sắc tiếp nhận túi chữ vật, thần thức nhanh chóng đảo qua, trên mặt lạnh như băng xương, nhất thời lộ ra một tia mỉm cười. Nàng có thâm ý nhìn Trần Phúc Vinh một cái, nói, đạo hữu có tâm, nên vậy, nên vậy. Trần Phúc Vinh liên tục khom người chắp tay. Dưới sự dẫn dắt của kim bào nữ tu, đám người Trần gia nhanh chóng bước vào Nguyên Thần Tiên Thành. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên mọi người Trần gia đến Nguyên Thần Tiên Thành. Tuy nói mấy năm nay Quan Hải Tiên Thành phát triển không tệ, nhưng nói về mức độ thương mại phồn vinh và quy mô dân số, Quan Hải Tiên Thành vỗ ngựa cũng kém Nguyên Thần Tiên Thành. Dọc theo đường đi, tu sĩ Trần gia cũng giống như Lưu Mỗ Mô tiến vào đài quan viên vậy, tò mò không thôi đối với các loại sự vật mới lạ trong nguyên. Ở ế, thần tiên thành, khiến nữ tùy tùng phía sau kim bào nữ tu bật cười. Bởi vì các nàng phát hiện, tuy rằng tu vi của những tu sĩ Trần gia này đều rất cao, trên cơ bản đều giống như chủ nhân của các nàng, đều đạt tới từ phủ kỳ. Nhưng nhìn qua lại giống như một đám mao đều tiểu tử. Tuyệt không trầm ổn. Khụ khụ, Trần Phúc Vinh cầm đầu ho khan một tiếng, lúc này đám người Trần gia mới thoáng thu liễm, kỳ thật mấy nữ tùy tùng này cũng không rõ ràng lắm, mấy tu sĩ phúc tự bối của Trần gia này cũng không phải giống như mao đầu tiểu tử, rõ ràng chính là mao đầu tiểu tử, người trẻ nhất trong số họ, chưa đầy 20 tuổi. Tu sĩ tử phủ chưa tới 20 tuổi, cũng chính là nhờ loại bảo vật như nguyên khí tinh hoa, bằng không vạn tinh hài không thể xuất hiện loại tồn tại biến thái như thế này. Đến rồi, trước một tòa linh phủ xa hoa tráng lệ, kim bào nữ tu dừng bước. Chư vị, ta đã xin chỉ thị chân nhân, các ngươi chờ ở đây. Làm phiền tiên tử. Ừ, kim bào nữ tu tùy ý gật gật đầu, liên bộ nhẹ nhàng di chuyển, bước vào trong linh phủ, theo mắt nữ tu rời đi, tu sĩ trẻ tuổi phía sau Trần Phúc Vinh hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, một cái lô đỉnh của kim đan chân nhân mà thôi, lại giá lớn như vậy. Quên đi, Trần Phúc Vinh lắc đầu, dù sao cũng là chúng ta cầu xin người khác. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Trong linh phủ, kim bào nữ tu vừa mới đi vào linh phủ không xa, liền đụng phải Cự Khuyết chân nhân. Vị Cự Khuyết chân nhân này chính là một trong những tán tu chân nhân mà Nguyên Thần chân quân chiêu mộ tới. Tu vi kim đan trung kỳ, cảnh giới đại đạo là đạo vực cảnh trung đoạn, thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực ở trong tu sĩ kim đan, xem như trung đẳng thiên thượng. Cự Khuyết chân thân thể mập mạp, loại tu sĩ hình thể mập mạp này, ở trong quần thể tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, bình thường cho dù có loại tu sĩ hình thể này, ế, cũng đều là do tu luyện công pháp đặc thù tạo thành. Giờ phút này Cự Khuyết chân nhân đang nóng như lửa đốt, quần áo xốc xếch chạy ra ngoài. Chân nhân, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Cự Khuyết chân nhân thần sắc lo lắng, nữ tử áo vàng thay đổi vẻ lãnh thanh cao ngạo trước mặt người ngoài, nũng nịu hỏi. Cự Khuyết chân nhân nhìn thấy kim bào nữ tu, sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát lớn, không hào hào bồi ta tu luyện, lại chạy đi đâu lăn lộn. Nghe được từ tu luyện, trên mặt kim bào nữ tu hiện lên vẻ mất tự nhiên cùng căm hận, chẳng qua Cự Khuyết chân nhân hiển nhiên có việc quan trọng, lúc này vô Tâm giáo huấn kim bảo nữ tu. Quên đi, Nguyên Thần chân quân muốn chiêu đãi một vị khách quý đến từ Thương Châu, lệnh cho chúng ta đi tiếp, ngươi cứ ở nhà chờ đi. Dứt lời, liền muốn rời đi. Nữ tu áo bảo vàng nhìn thấy vậy liền đổi sắc, tâm tư khẽ động, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Cự Khuyết chân nhân, nũng nịu nói: "Chân nhân, sao không mang thiếp thân đi trải sự đời?" Kim bảo nữ tu vừa nói, vừa dùng ánh mắt kiều mị nhìn hắn. Bị thân thể mềm mại của kim bào nữ tu dán sát vào, lại bị ánh mắt quyến rũ của nàng kích động, Cự Khuyết chân nhân bất giác trong lòng rung động. Hắn làm sao còn không biết kim bào nữ tu này có ý gì? Chỉ thấy Cự Khuyết chân nhân cười ha ha, vỗ mạnh mông của kim bào. "Nữ bào, hảo gái điếm, nếu ngươi thật sự có thể lấy được niềm vui của vị khách quý Thương Châu kia, thật đúng là phúc khí của bản chân nhân. Đi, cùng đi. Thiếp thân tuân mệnh." Kim bảo nữ tu doanh doanh nhất lễ, càng lộ ra kiều mị. Giờ phút này, nàng đã sớm quên tu sĩ Trần gia đang chờ ở ngoài linh phủ. Theo Cự Khuyết chân nhân độn quang phóng lên trời, bên ngoài linh phủ, đám người Trần Phúc Vinh đang khổ sở chờ đợi, thẳng đến khi nhìn thấy Cự Khuyết chân nhân cùng kim bảo nữ tu độn quang, lúc này mới nhao nhao sắc mặt khó coi. "Tộc huynh, ngươi xem, ở ổ á." Trần Phúc Vinh nhìn theo hướng ngón tay của tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt càng thêm âm trầm. "Đi với ta." Trần Phúc Vinh lúc này dựng lên độn quang, đuổi theo Cự Khuyết chân nhân. Nguyên Thần Tiên Thành là thành thị nhân khẩu mấy ngàn vạn vạn người, đương nhiên cũng có pháp trận cấm không, nhưng pháp trận này không có hiệu quả đối với tu sĩ từ phủ kỳ trở lên, cho nên ở trong tiên thành vẫn thường có thể nhìn thấy có độn quang xẹt qua. Cách Trương